Thí dụ như người ta làm cho mình buồn, mình nói đây là pháp lữ của tôi. Ta làm cho mình hạnh phúc cũng là pháp lữ của mình. Nguyện sanh sanh thế thế đồng vi pháp lữ. Nhưng mà Pháp Hòa cũng thưa với đại chúng là mình sống mà có Phật Pháp là mình sẽ có phương pháp. Tại vì Phật Pháp cung hiến cho mình rất nhiều phương pháp để sống, để tu. Cho nên ngày nào cuộc sống còn, ngày đó đạo Phật còn. Thì đạo Phật là gì? Là phương thức để sống, không phải là một tôn giáo thuần túy đức tin. Dĩ nhiên trên bước đường, cái đầu tiên của các cái con đường tu tập phải có niềm tin. Nhưng mà niềm tin mà mình dừng ở đó không được. Niềm tin xong rồi phải làm cái gì để cho làm niềm tin của mình vững chắc. Cho nên đại chúng nhớ, Phật Pháp có cái hay vậy nè. Nói cái Pháp đó nhưng mà không dừng ở đó. Thí dụ Đức Phật nói đời là khổ, Đức Phật đâu có dừng cái đó đâu. Đức Phật còn nói cho mình biết được là nguyên do nào mình khổ. Rồi biết được nguyên do khổ rồi, Phật đâu có dừng đó đâu. Phật nói đừng lo, có Pháp hết khổ. Cho nên mới có đạo đế. Đạo đế là phương, đạo đế cái là phương pháp nào giúp cho mình giải khổ. Còn nếu mình chưa có hết khổ, ít nhất mình cũng giảm khổ. Mà nếu mình chưa có hết khổ, chưa giảm khổ, thì ít nhất của mình làm gì? Sống được với nó. Thí dụ mình vẫn bệnh, mình vẫn sống trong cuộc đời đầy những cái này, nhưng mà mình không có buông xuôi. Mình mỗi ngày mình vẫn đi qua từng ngày một cách an ổn. Cho nên cái hạnh, cái chỗ đó là cái chỗ practice. Cái chữ hạnh đó bây giờ nó trở thành ra thực tập. Cho mỗi lần quy y cho quý Phật tử cô hay nhắc như thế. Hôm nay quý vị quy y không phải để trở thành những tín đồ của Phật giáo, mà quý vị trở thành những hành giả biết ứng dụng lời Phật trong cuộc sống. Quy y là gì? Là trở về tiếp nhận, tiếp nhận cái phương pháp đó để làm cho cuộc sống con dồi dào, hạnh phúc lên. Quy y không có tiêu cực, mà quy y là tích cực. Xưa giờ con sống như vậy đó, mà hôm nay con quy tức là con trở về, con tiếp nhận cái con đường này, xác định cái con đường này để con tiếp tục con đi trên con đường vui. Tại vì Pháp là con đường sáng dẫn người thoát khỏi khổ đau, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Xưa giờ con cũng ăn, nhưng mà con ăn không có chánh niệm. Cho nên sau 30 năm, 40 năm bệnh quá trời, ăn uống không có chánh niệm, giờ quy y rồi bắt đầu ăn uống có chánh niệm trở lại. Con không ăn những cái gì mà làm cho con khổ đau. Hồi xưa, hồi sáng này cũng có bàn câu chuyện. Nếu ông bà mình hồi xưa là ăn gì? Ăn đơn giản. Rồi cái tới mà mình là hơi khát khát chút với xong, mình ăn gì biết không? Ăn cầu kỳ. ăn cầu kỳ xong bệnh quá trời, cái trở lại ăn đơn giản. Có không? Đó, bây giờ là ăn organic, ăn rau xanh. Mà hồi xưa là mình phải ăn sao để cho chứng tỏ mình là người sành điệu, mình chứng tỏ là mình sang trọng, mình phải chứng minh rằng mình là người sang trọng, người biết ăn biết mặc. Nhưng mà cuối cùng là không lẽ đi ngủ cũng mặc như vậy, đi ăn đi chợ cũng như đi ăn tiệc, lúc nào cũng vậy sao? Không, thật ra Pháp Hòa hay ví dụ cái chân thật mà cái bình thường của cuộc sống nó giống như nước lạnh vậy đó. Nước lạnh mình có thể pha nước trà, mình có thể pha cà phê, mình có thể nấu súp, làm gì cũng cần nước lạnh đó. Nhưng mặc dù nước lạnh nó không đặc biệt bằng các nước khác, phải không? Nhưng mà cuối cùng nó lại là cái nước cần nhất cho cuộc sống. Quý vị nghĩ có phải không? Uống cái gì rồi cũng đâu bằng uống nước lọc đâu. Uống nước lọc là tốt nhất, mặc dù nó rẻ tiền nhất trong các thứ nước và thậm chí không sang nữa. Khách tới nhà không trà thì rượu. Nhưng mà trà rượu đâu bằng nước lọc. Cho nên cuộc sống này, cái bất thường nó không bằng cái bình thường. Mà khi mình có bình thường, tại sao mình không quý cái bình thường, mình cứ muốn bất thường không? Chứ các pháp nó là như vậy. Mình nhận nó ra được vậy cái có niết bàn. Cho nên con đường tu tập của Phật giáo là vậy. Mình quy y không phải để trở thành thánh thần gì, cũng là một con người thôi. Mà bây giờ người có chánh niệm. Cho nên Phật là gì? Phật là một con người, nhưng mà người có tỉnh thức, có giác ngộ, gọi là Phật. Mình là một người sống đi theo con đường, tập theo con đường chánh niệm, đó gọi là Phật giáo hay là đạo Phật. Mình đâu có tự hào về xưng vỗ ngược xưng danh, tại vì mình còn rất nhiều những cái dở, cho nên mình đang đi tìm cái phương thức chuyển hóa. Mà muốn được như vậy thì chúng ta phải trụ vào một cái pháp nào đó. Thí dụ như đại chúng ngồi thiền. Ngồi thiền đâu phải để cho cái đầu mình nó rỗng không. Ngồi thiền là tập cho cái tâm mình bây giờ nó đừng có suy nghĩ lung tung. Việc gì một việc thôi. Chứ bây giờ việc gì đây? Thôi bây giờ lấy hơi thở căn bản nhất. Hít vô biết. Thở ra biết thở ra. Hít vô biết hít vô. Thở ra biết thở ra. Hít vô ngắn biết đây là hít vô ngắn. Thở ra dài biết đây là hơi thở dài. Rồi cái khi mà mình đang hít thở, đang biết từng hơi thở gì, cái đâu nó xen vô. Nên ơi, lát tranh thủ để đi mua cái này sắm kia, ví dụ vậy. Nhớ trực là không, bây giờ tôi đang ngồi, tôi thở. Kéo cái tâm mình trở lại. Tại vì xưa giờ cái tâm mình là phóng là mình chạy theo. Cho nên mình là hay có phóng lao lắm. Quý vị biết cái chữ phóng lao. Phóng lao phải theo lao. Lấy cái mũi tên đó, mình phóng một cái mình phải chạy theo. Kêu tiếng người Việt mình hay phóng lao phải theo lao. Tại mình phóng tâm mình ra phải chạy theo nó. Con trâu nó đứng dậy nó đi, mình chạy theo nó. Giờ mình nó vừa đứng dậy đi. Nhưng mà mình không có hành hung nó, mình chỉ khuyên nó thôi. Cái tâm mình cũng vậy. Cái giận, cái tức gì cũng có gì buồn hết đó. Thí dụ như trời tôi tức tôi quá, có gì đâu tức đó. Tại vì nó thành cái thói quen thôi. Cho bây giờ mình nó vừa khởi cái tâm ruông nó xuống. Cho nên mình là những thiền sinh. Thiền sinh là gì? Là những người sống luôn luôn tập sống tỉnh thức, gọi là thiền sinh. Ru đi những cái chồi hợp lên xuống của chính mình, lắng nó xuống. Cho nên khi mình ngồi thiền, mình niệm Phật, làm sao mình trụ tâm 100% được. Nhưng mà tập, rồi khi nào mà nó muốn khởi lên cho mình ru nó xuống, gọi là thiền sinh ru nội kết đó. Hôm nay Pháp Hòa trích ở trong kinh Hoa Nghiêm. Hồi trưa có thời gian ngồi đọc lại kinh Hoa Nghiêm. Pháp Hòa trích mấy đoạn cho đại chúng nghe. Chư Phật tử, Bồ Tát có 10 hạnh. Hạnh nghe Pháp vì ưa thích chánh Pháp. Tại sao mình phải nghe Pháp? Tại vì mình thích cái Pháp chánh. Tại sao phải tới trường? Vì mình muốn học hỏi. Nếu mà mình thường thường á, mình thích cái gì mình mới nghe cái đó. Vậy thì chúng ta là người đang đi tìm cái con đường cho mình trong sáng tâm thức mình lên. Cho nên mình nghe Pháp. Xin thưa đại chúng á, quý thầy cũng không phải là người dạy Pháp. Quý thầy là người gì? Truyền đạt lại cái lời Phật, giải thích cho mình nghe. Cho nên tăng á, quý tăng á, là nương tựa vào các vị xuất gia, để các vị xuất gia làm cái nhịp nối giữa mình với Phật. Ở trong trong cái chúng, trong đại chúng, chư tăng là một chúng tôn quý, đời sống thanh tịnh và đem cái giáo pháp giảng rộng cho mình nghe. Cho nên mình, Phật tử mình phải thích. Thứ nhất là mình phải nghe Pháp. Nhưng mà tại sao mình phải nghe? Là vì mình thích chánh Pháp. Mình có thích mình mới nghe được. chữ nhạo á. Quý vị ở đây có cúng quá đường không? Ăn cơm bưng chén cơm lên cúng, trong đó có một câu là nhược vị nhạo bố thí. Chữ nhạo là gì? Chữ nhạo là thích. Nếu mình thích bố thí vì vui mà bố thí thì sao sẽ an lạc, gọi là hậu tất đắc an lạc. Cho nên á, mình phải thích. Thí dụ như người nói pháp phải thích nói mới nói được, không thích nói không được, tới giờ nói mệt mỏi. Còn Pháp Hòa thì thường thường trước khi lên nói mệt lắm, nhưng mà lên ngồi đó khác hết mệt. Mình Phật tử là nghe pháp vì ưa thích, còn kế này hạnh thuyết pháp vì lợi ích chúng sanh. Người nghe là vì mình biết cái pháp này sẽ làm tỏ rõ cho mình. Còn người nói là vì sao nói? Là vì mình muốn mang, mình biết cái lời nói của mình sẽ làm lợi ích cho người nghe. Cho nên đó, mỗi ngày mình nói gì, mình phải chắc chắn rằng lời nói đó nó phải làm cho người khác dễ chịu. Có nhiều khi một câu hỏi của mình mà làm cho người ta khó chịu. Ví dụ như ta vô ta kiếm đi Phật tử nè, nhất là Phật tử lạ, ta vô đem bông đem trái gì đó, vô cái ta tìm chị tìm gì để em tìm giúp. Ta chờ ta nghe nó hạnh phúc gì đâu, kiếm gì. Trời ơi, ta nghe xong cái ta muốn rớt cái bịch xuống rồi. Ta nói dạ không kiếm gì hết, không kiếm gì hết thằng chi. Cho nên nhiều khi cũng là một cái câu hỏi của mình thôi mà nó làm cho người khác giật mình sợ hãi và không dám hỏi câu kế tiếp, mặc dù ta đang rất cần. Đói bụng không? Dạ không. Hạnh nghe pháp, hạnh nghe chánh pháp vì ưa thích chánh pháp, hạnh thuyết pháp vì lợi ích chúng sanh, hạnh tham, hạnh rời tham sân si bố quý vì điều phục tự tâm. Ở trong tự tâm của mình á, tức là tự trong lòng mình, nó có tham sân si. Bố quý là gì biết không? Khủng bố người ta, làm người ta sợ hãi. Mình phải rời bỏ tham sân si bố quý vì cái gì? Chẳng qua là vì muốn tự điều phục tâm mình. Xin thưa đại chúng, người ta sợ mình xong phải không? Bất quá người ta không gặp nữa thôi chứ gì đâu. Nhưng mình bị cái con ma bố quý đó, nó ở trong mình mãi mãi. Một ngày gặp 5 người là mình khủng bố cả 5 người. Thở ra mình sống với con ma đó mà mình không biết. Người ta gặp mình nó nói ma, ta chạy mất xong. Nhưng mà mình lại là cái người sống với nó. Cho nên trong kinh, cái phẩm kinh Hoa Nghiêm này phẩm hay lắm. Pháp Hòa rất thích cái phẩm này. Phẩm này tên là phẩm ly thế gian. Hồi trưa quý vị đi Pháp Hòa lên lầu đọc sách, đọc kinh, mở kinh Hoa Nghiêm là đọc lại phẩm này, thấy mấy đoạn này hay quá. Ôi chà, hạnh phúc rồi. Tối nay có chuyện để nhiều rồi. Rời tham sân si bố quý vì điều phục tự tâm, hạnh dục giới vì giáo hóa chúng sanh cõi dục. Này hơi khó. Nhiều khi á, mình sống cũng tùy thuận chúng sanh. Tại vì sao? Chúng sanh cõi này cõi dục. Có nhiều khi ta hỏi mình muốn không? Không lẽ nói muốn. Nhưng mà thưa đại chúng, cái chữ muốn mà hồi sáng này Pháp Hòa có giải thích, chẳng qua là chúng sanh mình, tại vì cái cõi này, cái cõi của chúng ta đang sống gọi là cõi muốn, gọi là tiếng Hán gọi là cõi dục. Nhưng mà chữ dục nó không có xấu, dục nghĩa là muốn thôi. Thí dụ như đại chúng đói bụng quá muốn ăn, mệt quá, bệnh quá muốn uống thuốc, muốn nằm nghỉ đi bình thường. Nhưng mà chúng ta khổ một cái là chúng ta thêm ở trước chữ dục một chữ thôi, là tham muốn, gọi là tham dục. Hay nói bây giờ là nhu cầu hay là tham cầu. Nhu cầu có, thí dụ lạnh cần cáo lạnh. Cho nên đó, hạnh dục giới vì giáo hóa chúng sanh cõi dục. Hôm qua có một Phật tử hỏi Pháp Hòa, Đức Phật Thích Ca Nếu mà nói là Ngài đã từng là Phật thì tại sao mà đời này Ngài vẫn còn có vợ có con? Vậy là Đức Phật bị gọi là dục nhiễm. Dạ xin thưa, cái đó tùy theo mình nhìn, phải không? Nhưng mà ở đây trong Phật pháp có một cái từ gọi là thị hiện. Ngài thị hiện một con người bình thường như chúng ta, vẫn sanh ra như con người mình, lớn lên và có những tình cảm như con người mình. Y nói chung là cuộc sống của Ngài vẫn bình thường như con người mình. Nhưng mà cuối cùng Ngài thoát ly được tất cả những cái đó. Thì nếu mà nói đơn giản bình thường nè, Ngài khuyên mình tu là chứng minh rằng Ngài vẫn bị y những cái dục giống mình, nhưng mà Ngài xả được cái dục đó. Thế là tùy mình. Thí dụ bây giờ mình cố tình mình muốn nói vậy thì cái đó chuyện mình. Nhưng mà ở đây theo cái giải nghĩa của Phật pháp là thị hiện. Đức Phật thị hiện cái tướng đó. Chứ nếu mà thí dụ bây giờ Đức Phật là mặt khải của thần linh xuống đây, Ngài sống Ngài rời những cái đó, thì mình Ngài khuyên mình tu, mình nói dạ con lại Ngài, tại vì Ngài từ trên Ngài xuống Ngài làm được vậy, còn con chưa làm được. Còn Ngài chứng minh cho mình thấy ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Bằng chứng là Ngài nói khi mà Ngài vừa thành đạo, lạ thai hôm nay tôi mới phát hiện ra một điều rằng tất cả chúng sanh đều có được cái Phật tánh đó, có cái tánh giác ngộ đó. Kỳ tai, nhất thiết chúng sanh cựu hữu Như Lai trí tuệ đức tướng, tôi mới phát hiện ra. Và trong kinh Pháp Cú còn có câu này: cái người cất nhà kia, trong vô lượng kiếp ngươi đã cất cho ta một căn nhà rất kiên cố qua ngũ uẩn. Đây, mình là cái thân này là một căn nhà nè, đây nóc nhà nè, cửa sổ nè, cửa chắn nè. Quý vị để ý, hai con mắt mình là cửa sổ tâm hồn chứ gì nữa. Cái miệng của mình có phải là cửa chánh vô ra mỗi ngày không? Nội cái chuyện ăn và vô ra ngày mấy giác rồi. Đó là chưa nói là lời ra lời vào mỗi ngày. Đây là cửa chính, đây là cửa sổ, đây là cái đỉnh nóc nhà. Thân mình là một cái nhà ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Nhưng mà khi mà sụp đổ một cái thì Đức Phật thấy rõ ngủ uống dây không. Ngày hôm qua Pháp Hòa có một cô đệ tử người Mỹ, cổ là chịu trách nhiệm lo cái công việc là liên lạc với các bạn người Mỹ, gửi thơ của chùa ra bằng tiếng Mỹ. Cổ chịu trách nhiệm giữ cái liên lạc đó với tất cả các Phật tử người sinh hoạt người Mỹ. Ai đến chùa sinh hoạt họ cho chùa cái email để chùa thông báo, tại vì người Mỹ cái sinh hoạt họ ít hơn mình. Thế tự nhiên cổ mới gửi một cái thơ, cái tin nhắn qua cho mấy thầy. Cổ nói cổ xin rút tên, cổ không muốn làm nữa. Thì quý thầy mới cho qua hay, Pháp Hòa mới nói con liên lạc liền với cổ, coi cổ như thế nào. Nếu mà cổ có cái gì phiền hà mình thì mình phải ngồi lại mình giải tỏa với cô. Còn nếu mà lỡ nhiều khi cái phiền não trong cuộc sống của cô thì mình phải có bổn phận giúp cô tháo gỡ. Nói chung là đằng nào mình cũng phải liên lạc với cô. Thì quý thầy liên lạc xong thì Pháp Hòa mới nói để thầy gọi thăm. Ngày hôm qua trước khi ra phi trường, Pháp Hòa gọi thăm cô. Cô mới nói dạ không, tôi không có buồn gì quý thầy hết. Nhưng mà tại vì tôi đi thăm đứa con gái, đằng rể nó không có nghe lời, nó dọn đi xa rồi cuộc sống tụi nó không bấp bênh, rồi tôi thấy khó chịu, tôi đi thăm nó cái về của tôi dính Covid. Mà chẳng những vậy mà tôi đã chích 2 mũi rồi, tôi tin chắc rằng tôi không bị. Nhưng mà không ngờ 2 mũi thì 2 mũi, con virus kia nó cũng lưỡi vô. Là trong khi mà cổ như vậy rồi, cổ thấy cuộc sống của cổ á, nó không có những cái gì mà gọi là vui vẻ để mà cổ bám hết á. Thì Pháp Hòa mới nói với cô, Pháp Hòa mới nói không sao. Thứ nhất tôi cũng mừng là chúng tôi không làm gì cô buồn. Điều thứ hai là cô nói ra được, cô nói ra được những cái khổ của cô. Và Pháp Hòa chỉ cho cô cái phương pháp thực tập quán. để cho cô mới thấy rằng á, có những cái mà nó cái gì nó cũng là cái để mà mình có thể vượt được hết. Là Pháp Hòa mới đem cái hình ảnh bằng một cái câu thơ: non cao không ngăn được mây bạc, trúc rậm không cản được suối trong. Quý vị thấy núi vững chắc cỡ nào mà mây bay ngang đỉnh núi thì mây tự tách ra, mây có bao giờ bị đỉnh núi nó ngăn che đâu. Còn một cái bụi cây nó rậm rạp cỡ nào đi nữa, nước vẫn có thể chảy thấu qua nó hết được. Non cao không che được mây bạc, trúc rậm không cản được suối trong. Cô nói một hồi em, now I feel better. Pháp Hòa nói đúng rồi. Mình bệnh mà mình xuất mồ hôi ra được, nó khỏe lắm. Ăn mà trúng thực mà nó ngăn ngực ngay đây khó chịu lắm, cạo gió nó ra được, hay xin lỗi nó nôn mửa ra được, khỏe lắm. Con người mình mà tháo gỡ được cái khổ đau trong lòng, mừng lắm. Cho nên cái pháp sám hối là vậy đó. Nói ra, nói cái khổ đau, nói cái lỗi lầm của mình ra. Bình Thiện Chúa Giáo ta có lẽ xưng tội, nói ra dưới cái vị lãnh đạo tinh thần để mình trút nhẹ cái khổ đau. Cái vị đó ngồi nghe mình nói, còn mình á lên nói với Phật. Đệ tử chúng con từ muôn kiếp xa xưa, vì không nhận diện được bản tâm thanh tịnh nên đã chạy theo trần cảnh, ba nghiệp nhiễm ô, đắm trong tham ái mê mờ, ghét ghen hờn giận. Nay nhờ chuông đại hồng khua vang tỉnh mộng, quyết một lòng làm mới thân tâm. Nói là được khỏe quá. Cái câu đấy, nói xong cái câu đấy, thôi à, thầy đừng có nghĩ tới mấy cái text tôi gửi nữa. I go back to my work. Cái bản thân, cái chỗ quy chân đó, thật ra cái tâm mình vốn yên tĩnh, cuộc sống mình vốn bình thản, nhưng mà tại mình lớn lên đó, mình cũng ham vui với người ta vậy đó. Mình thấy người ta có, mình ta có, mà mình đâu có biết rằng phước báo nghiệp lực mỗi người nó khác nhau. Đâu phải người ta có mà tôi biết chăm sóc, còn mình rước về không biết làm gì hết, để nó héo quen. Cũng giống như trồng hoa, cũng giống như nuôi mèo chó, mấy đứa nhỏ ở đây nó thích, nó đem về mình nó có lo đâu, rốt cuộc mình lo hết trơn. Mình cũng ham trồng cây như người ta mà mình không biết gì cái bản chất mỗi cây hết, cũng cắm cũng tỉa vậy mà mình làm trật lất hết trơn, có phải vậy không? Cho nên nếu mà mình được cuộc sống bình thản đâu có gì nói, mà tại vì mình lớn lên mình chạy theo cái đó. Cho nên đó, tại sao các thầy, dù anh có bằng cấp cỡ nào nha, nhưng mà cuối cùng anh trở về một cái chức dùm cho tôi thôi là khất sĩ. Dù anh là thạc sĩ, là tiến sĩ, là bác sĩ, là cái gì sĩ không biết, nhưng mà anh vô đạo rồi anh chỉ là khất sĩ thôi. Khất sĩ là người đi xin, trên xin giáo pháp của Phật để nuôi tâm, ngày thường xin cơm của Phật tử để nuôi thân. Vì mình xin như vậy cho nên mình không có gì quan trọng đó. Cái đó là một cái pháp để gọi là gì? Hạ cái ngã. Mà nó cũng là tứ thánh chủng đó. Quý vị nào thỉnh thoảng đọc kinh, nghe trong kinh nói một thầy tỳ kheo có tứ thánh chủng. Thánh chủng là gì? Là hạt giống của bậc thánh. Trong đó là ăn những thực phẩm hiền lành, mặc những cái áo giải thoát, tu thì phải nương vào tự viện am tranh, bệnh thì uống thuốc cỏ cây hiền lành để chữa bệnh. Cho nên mình là có dục thì cái dục nó còn, nhưng mà mình biết cái gì? Mình biết tiết dục. Cho nên ở Việt Nam mình nó có một cái văn hóa đẹp, hễ gia đình nào mà có người thân chết mà có tang đó, chúng ta thêm chữ tang chế. Quý vị có nghe chữ tang chế không? Anh, gia đình anh có tang thì phải chế phục một số việc mà đời sống thường nhật anh có. Ví dụ như gì? Ăn mặc sặc sỡ, đi áo quần lè loẹt, đi tiệc tùng tổ chức vui chơi. Khi mình có tang ông bà cha mẹ, nhất là cha mẹ mất, chúng ta gọi là đại tang. Mà hễ có tang, nghĩa là chuyện buồn á, thì chúng ta phải biết tiết chế, đừng có cái đó. Đối với bản thân thì cũng thấy nó kỳ rồi. Cha mẹ chết có gì vui, ông bà mất có gì vui, mà mới vừa chôn xong rồi mình lại ăn chơi kiểu như thế. Cho nên mình sao? Tiết chế lại. Còn ngày xưa ra mộ thủ hiếu gọi là tang khó. Chữ khó là gì? Là mình phải tự khắc phục, hay nói cách khác hơn là làm khó chính mình, không có đi dự cái đó. Cho nên riết khi người ta hiểu ngược lại, ta nói nhà tôi, nhà anh có người mất, anh đừng tới nhà tôi, anh tới nhà tôi xui. Mà thật sự ra người ta cử là người ta cử, không phải chữ cử, mà người ta không đi vì người ta không muốn mất thời gian, mà người ta muốn làm tròn cái hiếu đạo. Cho nên hồi xưa ở Việt Nam, người nào mới mất ở trên bàn thờ phải thắp nhang liên tục. Đâu phải thắp vậy rồi cái vong siêu thoát hay là cái vong ở đó với mình đâu. Nhưng người ta muốn giữ mình, cái tâm mình ở trong cái phạm vi thủ hiếu. Cho nên ta biểu mình thường thắp nhang, hay là mỗi ngày cơm nước ngày mấy thời cúng trong vòng 49 ngày đó. Đó là một cái cách để người ta giữ con cháu, giữ cái niềm hiếu thảo với ông bà khi ông bà mới mất. Cũng giống như là khách vừa tới nhà chơi xong rồi người ta ra đi về đó, mình đưa ra tới cửa, đợi người ta ra cửa, người ta lên xe, người ta đi rồi mình vẫy tay vậy mình mới vô. Khách vừa ra tới cửa mình đóng cái rầm. Cái khách ta nói nãy giờ ở trong tôi về lắm. Hiểu ý không? Thì cũng giống như thế thôi. Hay là bây giờ ông bà mình mới vừa mất, cái phòng ốc đồ không dám dọn liền, để đó lưu niệm chút. Trời đất ơi, mới vừa mất dọn sạch sẽ thì không có sao hết, có tội lỗi gì đâu. Nhưng mà giống như mình cảm thấy là mình đợi cho người đó đi để mình thu gọn chiến trường vậy. Hiểu ý không? Cho nên cái chữ là người xưa làm ta có cái ý hết. Giống như chư tổ trong đạo mà bày này bày kia các ngài có cái ý hết. Nhưng mà tại mình chưa hiểu được cái ý, cho nên mình mới đưa ra những cái chuyện này chuyện kia mình phê phán. Chứ thật sự ra thánh ý cao thâm, phàm tâm nan trắc. Cái ý của bậc thánh nó thâm sâu lắm. Lấy cái tâm phàm mình mà đi so với tâm cái ý thánh thì làm sao mình trắc nghiệm được chỗ đó. Hạnh chánh định sắc, sắc giới vô sắc giới vì làm cho họ mau xây trở lại. Cho nên mình dạy cho người ta cái pháp tịnh tâm thiền quán. Thật ra con người mình ai cũng động hết. Nhưng mà cái hay là bây giờ mình tu sao mình biết. Mình biết. Cho nên trong kinh Viên Giác dạy tu tập như thế nào mà chúng ta có được cái chữ tri đó. Ví dụ hồi đó mình coi cải lương, coi tới đâu khóc tới đó. Tại vì mình đồng cảm, mình đồng hóa. Cô đó cô khổ giống tôi vậy. Trời ơi, ngồi khóc sướt mướt, khóc cho thân phận cho mình. Tới hồi hết hộp giấy, ủa tại sao mình khóc vậy, này cải lương mà. Tri huyễn là tức ly, mà ly huyễn tức giác. Hạnh xu hướng pháp nghĩa vì mau được trí tuệ. Quý vị làm gì á? Đi tìm cái nghĩa của nó. Tại sao phải làm vậy? Mình hiểu cái nghĩa, cái ý xong rồi phải không? Có làm cũng không gọi là trúng, mà có bỏ đi cũng không gọi là trật, mà chúng ta biết ứng xử theo việc. Không, và ví dụ ở Việt Nam cũng chơi người chết á, người mới mất á, ở giữa để một đôi, hai bên để hai chiếc. Hỏi tại sao phải để hai chiếc? Giải thích: vì người mới mất luôn luôn có người kèm theo về để ăn, mà cái người kèm mà họ có một đôi đũa, họ ăn lẹ lắm, họ hối ông bà mình đi, cho nên họ cho họ một chiếc để họ ăn cho chậm. Cũng là một lối giải thích, phải không? Bây giờ ví dụ mình nói à, nếu vậy thì cái ông kem này, ông không phải là Việt Nam mà kem này người Ấn Độ, nó bóc không là nó lẹ mà hơn. Quý vị hiểu rồi đó. Tại cái đây là một cái ý thôi mà, một cái nghĩa mà người xưa người ta nghĩ như vậy, người ta làm vậy. Cái này cũng đâu phải của đạo Phật đâu. Cái chuyện cúng ba chén cơm, ba đôi đũa, ba chung trà không phải là của đạo Phật. Nó là cái chuyện cúng tổ tiên của cái người, cái văn hóa của người Việt Nam. Nhưng mà đạo Phật á, hãy đi tới quốc gia nào thì cái gì hay của cái văn hóa đẹp của đất nước đó đạo Phật tiếp nhận. Cho nên đạo Phật tiếp nhận cái văn hóa cúng tổ tiên từ của người Việt Nam. Rồi sau đó mình không dừng ở đó, mình thổi vào trong đó vài cái ý nghĩa. Cho nên đây là một ý. Thì bây giờ quý vị có dẹp hai cái chiếc đũa đó, quý vị để ba đôi cũng không cho là sai. Mà thậm chí bây giờ mình cúng một đôi đũa, một chén cơm cũng không có gì không được. Mình hiểu rồi. Cho nên cái chuyện gia giảm hay thêm bớt, nhưng mà mình biết lý do nào mình gia giảm thêm bớt có cái gì sai. Cho nên hạnh xu hướng pháp nghĩa vì mau được trí tuệ. Mình sống mình thực hiện gì mà phải có trí tuệ. Ví dụ như hôm nay cái bàn này nó phải lớn, chấm bình hoa cỡ này cũng được, một cái cũng được, sang trọng hơn làm hết bàn cũng không sao. Nhưng mà dẹp rồi để xong cái ông thầy cũng lùn quá, ông ngồi che hết trơn. Bây giờ anh ứng pháp rồi đó nha, anh đem pháp rồi, anh cúng rồi, bây giờ em nhỏ quá không thấy em, người ta phiền, cất đi, có gì giận đâu, đem ra rồi mà coi không đặng thì chúng ta cất nó đi. Mình ứng việc, mình có cái tuệ, cái trí để chúng ta biết ứng cái pháp đó. Vì sao mình hiểu cái nghĩa của các pháp, cho nên mình pháp nào mình làm cũng thông hết. Đó, như nãy có bạn nghe niệm Phật á, không biết ai thỉnh khánh không biết, nhưng mà tại vì thường thường là bon bon cốc, bon bon cốc là bưng bưng bốc. Thì bây giờ không có cái người thỉnh chuông, không có người thỉnh mõ, thì cái vị cầm khánh ta linh động, bà tiếng cũng là khánh, bon bon bon bon bon, để chi giữ nhịp. Cái đó chẳng qua là giữ nhịp thôi. Bây giờ thí dụ bây giờ là, nếu mà cái người cầm khánh đó họ linh động hơn, họ không bon bon cốc mà nam mô gì à, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật một tiếng, giữ cái nhịp đó để cho đại chúng theo cũng được. Cho nên ở trong tứ biện tài nó có câu là tri nghĩa, tri pháp, tri nghĩa. Pháp biện tài, nghĩa biện tài, từ biện tài, nhạo thuyết biện tài. Mình biết cái nghĩa, biết cái pháp, mà biết luôn cả cái từ của nó. Hôm rồi có bà chọc một cô người Huế, ráng mố, ráng mố, bây giờ răng răng trong miền chừ mố mà hỏi. Răng đâu rồi, răng đâu rồi, nó răng trong miệng chứ đâu. Hạnh xu hướng pháp nghĩa vì mau được trí tuệ. Hạnh thọ sanh tất cả xứ vì tự tại giáo hóa chúng sanh. Chữ xứ này là gì? Là nơi chốn. Nếu mà mình có cái tâm nguyện giáo hóa chúng sanh thì bất cứ xứ nào mình cũng làm được việc đó. Quý vị có đọc lịch sử Đức Phật á, mà trong những tiền kiếp của Ngài nha, Ngài làm con sư tử, làm con rùa, làm con nai, làm cái bông sứ, làm này kia, mà trong bất cứ cái thọ sanh nào Ngài cũng đều cảm hóa đồng loại của Ngài hết. Mình mới đặt một câu hỏi, chuyện có thật không? Mình đã chi chuyện có thật không? Mình mượn cái ý để lấy, nhận cái ý mà lãnh cái, nhận cái mượn cái lời đó để lãnh cái ý. Mình sanh, mình rơi vào bất cứ một tình huống nào, một cái hoàn cảnh nào, mình cũng có thể nói pháp cho người ta nghe được hết. Ví dụ mình gặp một người Mỹ, mình biết được chút ít tiếng Mỹ, mình cũng đồ hòa được, nói không nhiều nhưng mà quơ tới quơ lui họ cũng hiểu mình muốn nói gì. Mình gặp cái người đó đạo Chúa, đâu có sao, ta khổ, cái tâm mới quan trọng, tâm tâm hiểu nhau. Rồi mình gặp cái người trẻ, mình nói theo người trẻ. Bất cứ một cái chỗ nào mình đến, mình cũng đủ cái khả năng để cảm hóa người ta. Cái đó gọi là gì? Thọ sanh tất cả xứ tự tại. Tự tại là gì? Không bị ràng buộc, giáo hóa chúng sanh. Hồi sáng đi ra phà hên lắm, vừa tới đậu cái cục lại cái nó nói gate close. Vừa thắng lợi cái đóng cửa đi mất vậy. Thế là bắt đầu có cơ hội ngồi trong xe làm gì? Thuyết pháp Chợ Đen. Đó là chỗ thọ, nghĩa là ở trong tất cả xứ mà tự tại giáo hóa, không hề có ý thuyết pháp hồi sáng nha, không hề chuẩn bị gì nha, nhưng mà đụng việc xảy đến mình có thể nói. Hạnh thọ tất cả xứ tự tại, vì tự tại giáo hóa chúng sanh. Cho nên Đức Phật á, tại sao nói Đức Phật xuống địa ngục, Đức Phật thành con sư tử, Đức Phật thành con nai, cái ở chỗ đó là nói cái chỗ thọ sanh tự tại để giáo hóa đó. Ở đây Pháp Hòa tin chắc rằng á, các vị lớn tuổi vào đây á, có lẽ những cái cảnh khổ từ Việt Nam sang đây quý vị đã trải, phải không? Ở Việt Nam á, thì ngôn ngữ của mình, nhưng nghèo khổ cái thời trước đó, khổ, lo cho con cho cái, rồi phải một lần sống chết để qua đây. Rồi qua tới đây hai bàn tay trắng, tiếng Anh không biết thì như câm, đường xá không biết thì như quẻ, đưa chữ tiếng Anh ra không biết thì như mù. Mà rốt cuộc què mù điếc đuôi gì, nói nghe được gì hết thì biết không, mình gặp nó vậy. Mà cuối cùng mình cũng thành tựu được, mình có được nhà cửa con cái, mình tới nơi tới chốn. Cái đó là chỗ tự tại thọ xứ của quý vị. Hạnh tất cả cõi Phật vì lễ bái cúng dường chư Phật. Cõi nào chẳng là cõi Phật. Cho nên ta hay kêu, ta hay gọi chín phương trời, mười phương Phật. Chỗ nào mình có giác ngộ là chỗ đó có Phật. Nhưng mà thưa đại chúng, chỗ nào cũng có địa ngục. Nhiều khi mình đừng có nghĩ trong chùa là tịnh độ, không có. Cái tâm mình chưa tương ứng được. Cho nên cái chỗ đó nó phải tương ứng với tâm. Mình ngồi chỗ đó mà mình an vui thì nó tương ứng với tâm mình. Cho nên á, trong kinh có câu: người biết đủ, người sống biết đủ, ở chỗ nào cũng vui. Người sống biết đủ nằm dưới đất cũng vui. Người không biết đủ ngồi trên thiên đường cũng chưa được như ý. Tri túc giả tuy ngọa địa thượng du di an lạc, bất tri túc giả thượng thiên đường diệt bất xứng ý. Tuy ngọa thiên đường diệt bất xứng ý. mình ở, mình nằm ở trên cõi trời cũng không có được như ý mình. Cho nên cái chỗ là hạnh tất cả cõi Phật vì lễ bái cúng dường chư Phật. Người nào cũng là cái mà để cho chúng ta lễ bái cúng dường. Cho nên bộ trong kinh có một vị Bồ Tát là Thường Bất Khinh. Mà Thường Bất Khinh Bồ Tát đó cũng là tiền thân của Đức Phật của chúng ta. Ở đây mà tại sao nói là Đức Phật hay nói là tiền thân của tôi, là tiền thân là gì? Đây là muốn nói tới cái nó đều có cái nhân do của nó. Hạnh niết bàn vì chẳng dứt sanh tử tiếp nối. Hồi nãy mình giải thích chuyện niết bàn rồi. Cho nên cho dù có tiếp nối chuyện khổ đau, chuyện bình thường. Cho nên có một người đệ tử vô nói: thưa thầy, bữa nay con giận sư huynh con lắm. Cái ông thầy nói: ồ thầy mừng. Trời đất ơi, con giận mà thầy mừng. Không sao con, bữa nay con có giận nghĩa là con còn quan tâm, nghĩa là trái tim con còn rung động, chứ con chưa đến nỗi là lạnh lùng thờ ơ lãnh đạm với người sư huynh của con. Có lẽ sư huynh con làm gì đó con quan tâm không đúng ý con, con buồn. Tức là ông thầy muốn nói với người đệ tử rằng con tu mà con biến con thành sỏi đá thờ ơ lạnh lùng trước mọi cảnh là con chưa đúng đó. Có một chú tiểu á, thỉnh chuông. Ngày nào chú cũng thỉnh, cái tự nhiên có một bữa nọ hòa thượng nghe được tiếng chuông của chú. À, bữa nay chú nào thỉnh chuông? Con vô cho thầy hỏi. Bữa nay con lấy tâm gì để thỉnh chuông? Và bữa nay con lấy tâm Phật. Tại vì khi con thỉnh chuông, con quán tưởng hình ảnh của Phật trên con thanh tịnh thỉnh chuông. Còn bữa nào mình giận ngay, tiếng chuông nghe biết liền, nó chát luôn. Thỉnh cho có tiếng chuông bén lên một tiếng nhưng mà nó không có cái độ trầm lắm, ngăn tịnh của nó. Đừng nói chi chuyện thỉnh chuông, nội cái chuyện dọn cơm ăn hàng ngày, bữa nào vui dọn khác à. Bữa nào mà bực bội lên có dọn chén cơm biết liền. Dọn cơm xong khi mấy đứa nhỏ nói: má con no, có ăn. Trời ơi, mình còn lên tới nữa chứ, phải không? Cái cuối cùng là hạnh thành tựu viên mãn tất cả Phật Pháp vì chẳng bỏ Pháp hạnh của Bồ Tát. Cái chỗ thành tựu thì ai cũng có, nhưng mà có viên mãn hay không thôi. Thế nào gọi là viên mãn? Viên mãn là hết một đời này, hết cái khả năng, hết cái tâm tư của mình, chứ làm sao mình biết chỗ nào gọi là viên mãn đâu. Hiểu ý không? Ví dụ như bây giờ khả năng Pháp Hòa nói được nhiêu đó, Pháp Hòa nói hết vì khả năng Pháp Hòa là viên mãn rồi đó. Còn quý vị nói: trời ơi, sao bữa nay nói dở vậy? Dạ em hết cách. Em viên, chỗ em biết có nhiều là viên mãn nhiều. Cho nên á, Phật có ba nghĩa: tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Thì mình sẽ đặt câu hỏi: tự giác, mình tự giác nhưng mà chưa dừng ở chỗ tự giác mà còn mình đi giác người khác, là làm cho người khác giác ngộ. Và làm sao mà mình và người, phải không? Và là giác và hạnh á, cái hạnh mình giác tới đâu mình làm tới đó, hạnh giải tương ứng đó. Cho nên gọi là giác hạnh. Chữ giác là tỉnh, là ngộ, nhưng anh có làm đúng cái những gì anh giác ngộ. Hết anh kiếp đó là viên mãn. Cho nên mình làm cha làm mẹ, làm anh làm chị, có hoài hay khai thị cho các vị mà sắp mất, tất cả những gì bác cần làm cho cha mẹ bác đã làm, bác cần làm cho vợ con bác đã làm, cho cháu chắc, cho người thân đến đây đã tròn cái bổn phận là viên mãn. Viên mãn của đời này thôi, rồi đời sau mình hữu duyên mình gặp ai nên viên mãn cái đó. Cũng giống như Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, bây giờ mình là một người tu, mình viên mãn cái đạo tu của mình, mình là một cư sĩ, mình làm viên mãn cái bổn phận của mình đối với gia đình và đối với Phật pháp. Mình chơi với người bạn đó, mình viên mãn hết cái hạnh nguyện của mình. Hỏi mà người ta vẫn chưa vui, chuyện đó chuyện người ta, chuyện mình làm viên mãn chưa hết rồi. Mình làm tròn cái, cho nên là đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Phật đạo là gì? Nghĩa là những cái đạo gì mà chúng ta đang gánh đây, đạo làm chồng, làm con, làm cha, làm mẹ, chúng ta viên mãn cái chỗ đó. Chứ còn ai bảo đảm được mình viên bao nhiêu và mãn bao nhiêu? Thế thì thành tựu viên mãn những gì mình làm và có cái Phật pháp ở trong đó. Vì sao? Vì chẳng bỏ hạnh của Bồ Tát. Chỗ nào cần mình tới, hết cần mình đi. Cho nên các vị đến đây viên mãn, rồi các ngài vì hạnh nguyện tái lai. Các vị, quý vị thấy không? Có những vị làm được việc lắm nhưng mà đi sớm. Có nhiều khi mình gặp một cái người đó sống tốt nhưng họ đi, mình tiếc chứ. Tại theo cái thế gian mà. Nhưng nói cho cùng, ta xong viên mãn cái hạnh nguyện rồi. Còn đi, nếu mà người nào mà nghiệp lực, mình còn ở đây là tiếp tục trả. Còn ta xong rồi ta đi. Chứ có nhiều người ta bệnh, ta nằm hoài, ta mất. Thôi, ta xong cái nghiệp đời này rồi. Cho nên á, thành tựu viên mãn tất cả Phật pháp, tức là tất cả những gì chúng ta làm không rời Phật pháp. Vì sao vậy? Vì chẳng bỏ pháp hạnh của Bồ Tát. Việc gì chúng ta cần làm, chúng ta làm xong. Cho nên á, mình cứ sống trọn những cái hạnh của mình, cái đạo của mình. Khi là một Phật tử, đối với gia đình, mình viên mãn những gì trong khả năng của mình. Bên cạnh đó, mình viên mãn là một Phật tử hộ trì Phật pháp. Tại vì đó là bổn phận của mình. Còn bổn phận của chư tăng, chư ni, ngoài nỗ lực tự tu thì phải làm viên mãn cái hạnh gì? Hoằng pháp lợi sanh. Hết đời này rồi, chúng sanh còn quá khổ, mình hết chưa mà mình đi? Hết cái duyên của mình thôi. Cũng giống như hết nhiệm kỳ của mình thì mình phải xong rồi mình xong thôi, để cho người khác ta tiếp tục. Cho nên á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giáo pháp của Ngài vẫn còn lưu ở đây. Cho nên Phật Di Lặc chưa có ra đời, vì chúng sanh còn nương vào pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni. Đến khi nào cõi đời này không còn biết gì nữa hết, chuyện đó một Đức Phật khác sẽ ra đời tiếp tục cái công việc đó. Và hôm nay lẽ ra Pháp Hòa còn chia sẻ thêm 10 những cái trụ khác nữa, nhờ vì thời gian. Và Pháp Hòa thấy rằng trước hết phải nói hạnh, tại vì chùa này chùa vạn hạnh. Thì Pháp Hòa chia sẻ, thật ra hạnh thì muôn nhiều lắm lần, phải không? Nhưng mà lâu lâu chúng ta nói số hạnh này, số hạnh kia. Thì trong Kinh Hoa Nghiêm có nói đến, nếu chư Phật Đại Bồ Tát có 10 hạnh, thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng cái 10 cái hạnh đó. Chứ hạnh là gì? Là cái practice của mình, cái thực hành của mình. Thì quý vị cứ nương vào cái đó để mình có cái thềm thang mình đi lên. Thí dụ ha, mình đi tới chùa cái mình quét nhà rửa chén, cái người ta thấy hỏi tại sao cứ quét nhà? Dạ con nương vô cái hạnh quét nhà rửa chén. Tại vì sao? Tại vì rửa chén là rửa tâm, quét nhà là quét tâm, quét sạch mọi lỗi lầm. Rửa chén là rửa tâm, rửa sạch mọi lỗi lầm. Xếp bàn là một hạnh. Vì sao? Vì tập cho mình có cái hạnh ngăn nắp ngay thẳng. Cái nào cũng là pháp hết, nương vô cái pháp đó để mình có thể tu tập vượt được. Cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng an lạc. Và Pháp Hòa xin chia sẻ 10 pháp trong Kinh Hoa Nghiêm. Giờ mình có 15 phút. Có ai có câu hỏi gì không? Cô muốn ca. Có ai có câu hỏi không? Thầy ca vẫn còn. Đó yêu cầu. Dạ. Quý vị có câu hỏi gì liên quan đến sự tu tập? You have any question? Thanks for your patience. Không có gì hết hả? Dạ mời chị. À, con thưa thầy là tại vì tu đi tu mà tu tại gia đó thì con nghĩ là cũng phải theo từng độ tuổi khác nhau thì mình sẽ có cái phương pháp tu riêng đúng không thầy? Ví dụ người trẻ thì tu kiểu khác, bận rộn thì tu kiểu khác, mà người lớn tuổi có nhiều thời gian hơn thì chứ không phải là nhất thiết là phải giống như các vị mà tu hành rồi thì có toàn cái thời gian của mình. Vậy thì đối với lại những cái độ tuổi như vậy á, thì mình làm sao để mình có được cái hạnh, mình làm sao để có được cái action mà nó phù hợp với lại cái ước mà mình có thể tạo ra trong cái câu hỏi là mình tu tập mà làm sao để mình biết từng cái độ tuổi để mình chọn cho mình một cái pháp tu, đúng không? Ý phải vậy không? Thật ra cái pháp tu nó giống như một nồi cơm. Tùy mỗi người ăn được nhiều hay ít và mình ăn như thế nào. Thật ra thì Phật pháp thì không có phân biệt độ tuổi. Nó ở cái chỗ là thời gian của mình, sức khỏe của mình, hoàn cảnh của mình. Ví dụ chị thích tụng kinh, chị vẫn có thể tụng kinh, nhưng mà chị không thể tụng kinh buổi sáng, chị có thể tụng kinh buổi tối thôi, cũng là thời kinh, nhưng mà mình dời lại buổi tối để nó phù hợp với cái hoàn cảnh của mình. Bây giờ có một ví dụ và nói là 50 tuổi một ngày phải lại 100 lại, nhưng mà rớt vô cô đó cũng không lại được tại cô đau lưng. Cái thì của sắc khổ nó, trời ơi, Phật dạy 50 tuổi phải lại Phật mà giờ con không lại được. Nếu như vậy thì không được, phải không? Như vậy thì Phật pháp chưa phải phổ thông cho tất cả. Cô có thể bất cứ độ tuổi nào cũng lại Phật được, nhưng người có khả năng lại 100 lại mỗi ngày. Tôi không có khả năng gì, tôi bệnh tôi lại 20 thôi, mai tôi lại 20 nữa, người ta 1 ngày 100, tôi 5 ngày 100. Cái quan trọng không phải là tu nhiều, tu ít, tu cái gì, tu bao nhiêu, mà quan trọng là cái tâm chí thành và biết việc của mình. Rồi thí dụ mình tụng kinh, nhưng mà mình nói là tụng kinh đó phải tụng giờ đó. Nhà mình có người đi làm, ta ngủ cái giờ đó, mình chuông mở mình tụng lên, Phật thì không biết có nghe không, mà có một chúng sanh nó nghe nó phiền não dữ lắm. Thì nó cũng không đúng, phải không? Thành thử ra tất cả các pháp đều là Phật pháp. Cái quan trọng là chúng ta phải biết hoàn cảnh của mình, tuổi tác của mình, sức khỏe của mình, và nhiều khi thuận duyên hay nghịch duyên đó. Đâu phải người nào tu cũng thuận duyên đâu. Hồi đó gia đình mình bình thường thì không sao hết, mình tu tập cái bắt đầu nó có những cái chướng duyên. Mình thích ăn chay nhưng mà người thân mình không thích. Bây giờ nếu mình cứ khư khư mình nói không tôi ăn chay thì phước đâu không thấy, mà cái chuyện chữ chay này của mình nó làm cho gia đình mình nó không chay nè, nó mà không có yên ổn nè, nó không thanh tịnh nè, thì thôi bây giờ mình ăn chay phải không, giờ gia đình mình chưa đồng ý, thôi tùy thuận. Nhưng mình vô mình trong cái ý thầm lặng của mình ăn cái gì mà người ta vẫn thấy mình ăn mà mình không có phô trương gì hết. Hồi đó mình quý vị đi vô hãng làm, quý vị tu làm sao, cái chỗ mà tu làm sao mà vô tu vô chứng, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nói tu mà đến mức độ người ta không thấy mình tu mới thật là tu. Tại vì cái tu nó là gì đâu, là sự chuyển đổi, mà mình chuyển đổi ở bất cứ hoàn cảnh nào. Thí dụ một người đó họ đối gì với mình mà mình đổi được. Như ngày hôm qua có một cô lên thăm Pháp Hòa. Quý vị biết là cổ đổ đường từ Toronto bay qua tới Edmonton. Và cổ ở cái nơi địa điểm cổ ở là cách chùa Pháp Hòa chỉ có 15 phút, 20 phút xe thôi mà cổ không tới được. là vì người ta bấm được nhầm sao, người ta nói tới mấy tiếng là cổ không đi được. Trời, cổ buồn, cổ buồn. Rồi cuối cùng cổ bay từ từ Edmonton đi ngược về Vancouver thăm người thân. Ngày hôm qua nửa đêm tối người thân báo là Pháp Hòa, thầy Pháp Hòa đang ở Vancouver. Trời ơi, cổ từ ở Surrey mà cổ chạy lên tới trên bên bì cổ thăm, gặp lúc Pháp Hòa chưa về tới. Cái cổ ngồi cổ nói trời, không lẽ mình vô duyên với thầy dữ vậy sao ta. Cái cổ ngồi cổ chờ tiếp, cuối cùng cổ gặp. Cái cổ chia sẻ một cách đơn giản: con rất cảm ơn thầy, tại vì ngày từ khi nghe Pháp rồi là con đổi. Hồi xưa con dữ lắm mà. Con không phải được như vậy đâu, mà từ ngày con biết Phật Pháp con thay đổi lắm. Thế nên cái đổi mình á là cái tu. Tại vì chữ tu là sửa, chữ tu là mình sửa đổi. Mà mình đổi được mình là mình tu. Chứ nhiều khi không trống kèn gì hết á, không có vô trương gì, mà cái tu của mình nó thật là vi diệu. Chị hiểu được chỗ con nói nha. Cho nên Phật Pháp thì không có phân biệt. Hồi nhỏ đó, 7 tuổi mà đi chùa, cái ngày đầu tiên cô và gặp, trời ơi, cô nào cũng pháp danh tên đẹp, mà hồi đó mình chưa biết chữ pháp danh. Nghe cô này diệu này ngọc kia, cái mà tới chạy tới ngay thầy trụ trì: thầy thầy, con muốn có tên đẹp. Thầy ông dẫn mình vô, ông quy cho tên đẹp. Mà Pháp Hòa nhớ rất rõ là cái lễ quy Pháp Hòa rất đơn giản. Thầy ông biểu vô lại quỳ xuống ngon, lại Phật ba lại, kém vuốt đầu, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng xong. Tại 7 tuổi mà có biết gì đâu. Nhưng mà Pháp Hòa nghe người ta nói ăn chay, về nhà dám phát nguyện ăn chay mỗi tháng 10 ngày. Mới 7 tuổi thôi, ăn chay một tháng 10 ngày. Qua tới 8 tuổi ăn chay trường, mà không cầu kỳ, không cần gì hết, cơm với mua muối ớt. Pháp Hòa còn nhớ cách đâm muối ớt, ngày nào cũng ăn cơm muối ớt. Nghe tới cái chữ Kinh Địa Tạng, trong lòng nó phấn khởi, giống như là mình nghe một cái điều gì đó mà xưa nay mình đã từng nghe. Mà ai cho mình kinh đâu, 7 tuổi mà làm sao mình có quyển kinh, mà thời đó khó, khó khăn lắm tìm kinh. Tự nhiên cái bác hàng xóm, bữa nào Pháp Hòa đang ngồi trước, bác cầm cuốn kinh ra: nè, nhà tao có cuốn kinh này, tao không biết tụng, tao cho mày nè. Quý vị biết Pháp Hòa cầm cuốn kinh địa tạng. Mà Pháp Hòa nhớ cái giấy nó cũ, nó vàng, nó trơn. Mà một bên này chữ âm Hán, bên này bản dịch nghĩa, để là dịch âm, dịch nghĩa. Mình đem cuốn Kinh Địa Tạng ra mình tụng, thì mấy cô, mấy bác hàng xóm la quá chừng đó: trời ơi, cái kinh này tụng nó vong, nó theo dữ lắm à. Bà già Pháp Hòa đâu biết gì, nghe vậy cấm không cho tụng. Trời ơi, Pháp Hòa buồn quá. Giờ sao đây? Lấy cái mùng, căng cái mùng lên góc, hai góc, chui vô mùng tụng. Bằng ngày mẹ Pháp Hòa đi làm, ở nhà mở Kinh Địa Tạng chui vô mùng đó. Mà quý vị đọc hết một quyển Kinh Địa Tạng trong cái mùng, công khai tụng Địa Tạng mà không ai nói gì hết. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn chia sẻ là không có phân biệt. Đâu phải kinh đó cho người lớn tuổi đâu. Mặc dù lúc đó mình tụng Kinh Địa Tạng mình không hiểu cái gì hết trơn á, nhưng mà nghe hai ba chữ Kinh Địa Tạng là giống như là cái gì đó nó sống lại với mình. Mà bây giờ quý vị biết là từ nhỏ tới lớn là không ham gì hơn ngoài chuyển tu. Cho nên là ngày nào Pháp Hòa nói, ngày nào mình, tại mình cảm nhận vậy, ngày nào mình được mặc áo người tu, mình được tắt y, mình đi tụng kinh là hạnh phúc dữ lắm luôn. Chưa bao giờ biết chán nản, chưa bao giờ cảm thấy là cái y này nó rườm rà, nó phiền tội, mà mỗi một lần mặc y lắm. Cho nên Pháp Hòa rất thích cái câu: mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời an lành, đem vui cho trần thế. Mỗi lần mình đọc cái câu đó mình cảm thấy nó có một cái gì nó hạnh phúc. Mang áo của người tu, tâm tư thường khỏe nhẹ, nguyện sống đời an lành, đem vui cho trần thế. Thì tất cả con người chúng ta ai cũng có những cái lỗi lầm. Cái lỗi này là khổ quá khứ. Những cái gì mà chúng ta tạo thì có khi ở quá khứ, có khi trong đời này hiện tại. Ví dụ như hai cũng là quá khứ, rồi mình tạo một cái lỗi nào đó của 20 năm trước, rồi hiện tại bây giờ đây chúng ta vẫn chưa có dừng cái sự tạo lỗi đó. Thì tất cả chúng ta vui buồn hay là khổ sở gì đó thì theo Phật giáo thì tất cả đều tùy theo cái cách chúng ta sống, do chúng ta nói, do chúng ta làm, do chúng ta suy nghĩ mà nó tạo ra nghiệp xấu hay là thiện. Thì nếu như mà chúng ta thấy rằng mình có quá nhiều những cái bất trắc, quá nhiều những cái bệnh tật, mà có đôi khi cái bệnh đó mình không biết nguyên do. Ví dụ như đi bác sĩ cũng không thấy mình có bệnh gì hết. Dù là mình đi CT scan, mình đi thử máu, mình đi chụp hình đủ thứ hết, mình đi nội soi vân vân, nhưng mà mình vẫn không tìm ra cái bệnh, mà người mình nó cứ đau yếu, bệnh tật. Thì mình cứ nói là cái đó là cái nghiệp. Hay là dù là thân bệnh thì tất cả cái gì nó cũng không ngoài nghiệp. Thì chúng ta sám hối. Sám hối là gì? Là một cái tâm trí muốn nhận những cái sai quấy đó để chúng ta chỉnh sửa. Và tự thân mình thì không có một cái hình thức nào để mình làm, cho nên mình phải nương vào một cái phương thức mà chư tổ đã soạn sẵn. Cái đó chúng ta thường gọi là nghi thức sám hối. Thì vì sám hối nó có mấy cách, phải có một cái nghi thức sám hối căn bản, ngắn hay dài cái đó tùy mình, tùy theo sức khỏe, tùy theo thời gian. Hay thậm chí lễ Phật cũng vậy, mình có thể lại Phật 50 lại, 30 lại, 20 lại. Không phải là mình lại để mình lấy cái công, mình chuộc cái tội, hay là mình hối lộ, không phải vậy. Nhưng mà lại đây là gì? Để mình phủ phục, mình tiếp xúc được với từng cái đức hạnh của chư Phật qua cái tên của quý ngài. Ví dụ như có một đức Phật tên là Nam Mô Phổ Đức Phật. Phổ là rộng lớn, đức là cái uy đức, cái hạnh đức của các ngài. Thì con xin tiếp xúc với một đức Phật có cái đức rộng lớn để làm gì? Để nhắc nhở mình cũng tập theo cái hạnh đức đó, phải không? Hay làm Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật. Chữ đấu chiến thắng Phật này không phải là mình đấu tranh với ai, mà mình phải chiến đấu với phiền não. Mình phải ráng phấn đấu. Để phấn đấu cái gì? Con người mình á, có khi mình á, lười biếng nè, thì mình phải phấn đấu để mình chiến thắng được con ma lười biếng, thì cũng là đấu chiến thắng Phật. Con người mình hay sân, mình phải làm sao mình chiến thắng được cái sân của mình, thì chừng đó mới gọi là đấu chiến thắng Phật. Như vậy, cái danh từ đấu chiến thắng Phật là danh từ chung. Rồi mỗi chúng ta đều có một cái khổ đau riêng của mình, một cái khó riêng của mình. Con người thì nóng tánh, con người thì tham lam, con người thì ái dục. Mỗi người đều có một cái khó khăn riêng. Thì mình biết rằng chính cái khó đó, chúng ta phải làm sao để chúng ta vượt thắng nó. Ví dụ như có nhiều người ham ngủ, ngủ hoài thì mình ngủ nhiều quá, mình mất thời giờ, không có thời giờ tu tập, không có thời giờ để mình làm những công việc mình muốn. Chà, con ma ngủ này nó thắng mình rồi. Thôi bây giờ mình ráng làm sao vượt con ma ngủ đó. Đó, có nhiều người thì mỗi người chúng ta đều có những cái khó khăn riêng. Cho khi mình lễ một đức Phật đó, thì đại chúng nhớ là trong Phật giáo mỗi danh hiệu Phật đều mang một cái ý nghĩa nhắc nhở chúng ta tu tập. Thì chúng ta đừng nghĩ rằng đấu chiến thắng Phật là mình phải đấu cho thắng mới gọi là đấu chiến thắng người ngoài, không phải tự thắng mình, không bằng tự thắng mình. Và trong con người chúng ta, mỗi người ai cũng có cái dở của mình. Thì chính khi nào chúng ta thắng được cái dở của mình thì chúng ta mới quả thật là người tiếp xúc được với một đức Phật tên là đấu chiến thắng Phật. Hiểu ý không? Chứ không phải là mình đấu tranh với ai, mà chúng ta phải phấn đấu, phải nỗ lực để chúng ta vượt hơn, chúng ta thắng được những cái gì ở trong mà cái chúng ta đang gặp phải. Mà mỗi người chúng ta tu tập trong đời sống hàng ngày, mỗi người có một cái khó riêng, làm sao mình thắng được nó. Ví dụ sao? Có nhiều khi mình có một cái tật ham tiền,

Như Lai thiền là thiền quán hơi thở, thiền chánh niệm, ăn biết ăn, uống biết uống, đi biết đi, làm việc biết làm việc. Làm việc gì mình chánh niệm việc đó, cái đó gọi là Như Lai thiền. Còn tổ sư thiền á, là kiểu dạng vậy nè, nói tới hỏi đường trả lời nẻo vậy đó. Hỏi bạch hòa thượng, xin hòa thượng dạy cho con tu, nói uống trà đi, không dính dáng gì chuyện tu hết mà lại tu. Tại sao? Tham là tham cứu, tham cứu dính vào đó, dính mắt dính vào cái đó, nghiên cứu cho ra cái câu đó gọi là tham. Thoại đầu là một câu ngắn gọn, ví dụ như câu này nè: ai là người niệm Phật? Đó là thoại đầu đó. Bây giờ anh tham câu đó đi, tham thiền câu đó, tham quán câu đó. Ai là người niệm Phật? Ai? Ai là người niệm Phật? Thì khi cái tâm mình nó bận vô cái chuyện ai là người niệm Phật, còn tâm nào để nghĩ chuyện khác không? Không. Đó là một cách chánh niệm. Nhưng mà ông nói chơi làm vậy đó, làm rùm beng ra vậy đó. Nhưng mà tới hồi hiểu ra không có gì rùm beng hết á. Thí dụ Pháp Hòa mới hỏi câu, Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Pháp Hòa bữa đó, Pháp Hòa mới vô bếp, Pháp hỏi một chị nấu bếp bữa đó. Pháp hỏi chạy níu y dần, chạy níu y dần. Chị không hiểu Pháp Hòa nói cái gì mà suốt buổi chiều đó chị cứ tham cái câu đó thôi, chẳng níu y dần. Cái tới cuối cùng chị không ra gì hết. Thầy ơi, thầy hỏi câu gì? Thì chạy ở gì? Chạy níu là chiều nay, y dần là ăn gì? Trời đất ơi, vậy thầy không nói. Thì thật ra nó cũng là một câu đó. Nhưng mà khi mình bận rộn một cái câu mà nó không có cái gì nghĩa gì hết á, phải không? Thì mình không còn suy nghĩ chuyện khác. Đến khi nào mình phá vỡ ra, trời ơi trời, có gì đâu, thì tôi là người niệm Phật. Nó cũng, nó hai cái nghĩa. Nhiều khi mình ngồi mình niệm Phật nhưng mình không có lo niệm Phật. Con, hồi nãy má để tô phở đó con, nhớ hâm ăn nghe con. Lần chủ có tương nữa nghe con. Rồi lần hồi cái ngồi gai má rửa má để quên. Niệm Phật mà mình không có chứa câu niệm Phật, cứ lát chuyện này lát chuyện kia. Thằng nữ các tổ mới thấy cái kiểu mình vậy đó, muốn quất cho mình câu ai là người niệm Phật. Anh phải biết rằng anh là người niệm Phật thì anh đừng niệm, là phải quán chiếu, là nhớ nghĩ, đừng suy nghĩ chuyện khác mới là người niệm Phật. Thằng nữ, đây là một cái câu thoại đầu mà nó rất nhiều những cái sự tu tập ở trong này. Như hôm trước họ kể câu chuyện á, hỏi thưa thầy, bữa con xin phép thầy cho con đi qua chỗ khác con tu, tại vì con ở đây thầy không có dạy con tu gì hết á. Ông thầy mới hỏi, trước khi anh vô chùa đây tu anh làm nghề gì? Nói dạ con làm nghề bán bánh bao trước cửa chùa. Ông thầy nói đúng rồi, rồi mỗi sáng khi anh quẩy cái bánh bao tới đây anh làm gì? Nói dạ con cúng thẹn cái bánh bao. Rồi tôi làm gì cái bánh bao? Dạ thì thầy ăn cái bánh bao. Rồi giờ anh vô đây anh làm gì? Nói dạ con nấu cơm cho thầy ăn. Rồi sau khi tôi ăn rồi anh làm gì? Dạ con dọn chén. Nói vậy thì anh cần gì tôi dạy tu nữa? Vậy thôi, không có trả lời nữa nha. Rồi thắc mắc hoài, anh nói vậy làm sao? Nói vậy làm sao? Cúng bánh bao thì ăn, ăn cơm rồi dọn. À thì cuối cùng một ngày phát hiện ra, trời đất ơi, thì tu vậy thôi. Tu nghĩa là gì? Hư thì mình sửa, đói bụng thì mình ăn, khát nước thì mình uống, mình có sân giận thì phải bớt nóng giận. Tu là sửa, tu không có lại gì hết á. Như cái chuyện là đưa bánh bao thì ăn, dọn cơm, ăn xong thì dọn. Chuyện tu hành nó y như vậy thôi, mà mình cứ thắc mắc cho cả đống. Con thầy đóng vô tu mà không có xích dọn đi chợ hoài à. Thì con cô Phật tử, con tội nghiệp cho thầy quá. Thầy vô chùa thầy tu mà thầy cứ bận rộn nấu nướng đi chợ. Cái ông thầy nói sao mới kêu là không tu. Ông thầy ông ngộ, ông hiểu được một cái chuyện rằng tu đâu phải ngồi bàn giảng, tu đâu phải chỉ ngồi tụng kinh. Nếu anh có khả năng gì anh làm việc đó. Mà nếu anh giỏi phải không, trong pháp đi chợ anh vẫn có thể thuyết một bài pháp cho người chợ. Ngoài chợ người ta trả giá mắc rẻ kèo nài phải không, anh ra anh độ cho mấy người đó. Cái bà bán đó bà hung dữ lắm, ta tới người ta trả giá mà không được bà chửi tắt bếp. Anh làm sao anh độ được, anh ở trong cái chợ đó anh độ được. Cho nên thứ nhất tu chợ, lý gì? Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Đó là ba chỗ để tu. Tu nhà có pháp của chuyện tu nhà, tu chợ có pháp của chuyện tu chợ, tu chùa thì có chuyện của chuyện tu chùa. Chứ không có cái ý là tu số 1 là tu tại gia, ai mà tu tại gia mới là cao nhất, ai tu chợ là tu nhì, không có cái ý đó. Cái câu đó nghĩa là tu chợ, tu chùa, tu nhà, chỗ nào nó cũng có cái khó để chúng ta tu hết á. Chúng ta ở đâu chúng ta tùy thuận tu cho nó. Thí dụ hôm nay chúng ta ngồi chùa, chúng ta tu chùa. Ngày mai chuyện mình phải đi chợ thì ra chợ thì có những chuyện của ngoài chợ, chừng đó chúng ta phải ứng pháp để chúng ta tu chuyện ngoài chợ. Còn gần mai mốt chúng ta về nhà thăm gia đình, chừng đó chúng ta có cái pháp ứng xử với người trong gia đình. Cái ý của câu đó là vậy, chứ không phải nó là tu chùa là tu hạng bét, tu chùa là tu hạng nhì, tu number one là tu ở nhà. Cái câu đó không có nghĩa đó. Thì ở đây thoại đầu là một cái câu ngắn gọn, không thoại là một cái câu á, mình tham chiếu cái câu đó. Ai là người niệm Phật? Thì khi mình bận rộn cái câu ai là người niệm Phật thì không còn nghĩ chuyện khác nữa. Đó là một cách đưa mình trở về với chánh niệm thôi, không có gì hết á, đưa mình trở về với cái thực tại. Nhưng mà đây là một cái cách đối cơ để cho các vị đừng nghĩ lung tung nữa, nghĩ lung tung nữa. Thưa thầy, xin thầy cho con tu. Ông thầy hỏi, hồi nãy con vô đây, đôi dép con để bên trái cái cánh cửa hay con để bên phải cánh cửa? Chết trà, con lo bận rộn chuyện hỏi chuyện tu mà con quên ý thức đến đôi dép. Nghĩa là ông thầy muốn dạy á, cái chuyện tu á, nó không phải là cái chuyện vô đây hỏi đạo, mà khi nào con có chánh niệm, con để đôi dép con ngay ngắn thôi, con đã là người tu rồi. Rồi lần sau kỳ này vô phải để ý cho thiệt kỹ nha, để đôi dép cho ngay nha, để ngay đây nha. Thế nào ông thầy cũng vô hỏi mình câu này, mình sẽ trả lời một câu đó. Mày bữa đó xui quá, mưa giống như bữa nay vậy nè, cầm cái dù vô gặp thầy Pháp Ấn không phải. Hồi nãy con vô đây, con để cây dù bên trái hay con để cây dù bên phải? Trời ơi, bây giờ lo vô chú trọng đôi dép thì đâu có nhớ cây dù. Hiểu ý chỗ đó không? Thầy nói chánh tu là gì? Là chánh niệm trong từng cử chỉ của chúng ta, lời nói, hành động của chúng ta là tu thôi. Nhưng mà đã nói là các vị tổ sư, các ngài đối cơ mà các ngài đưa ra cái pháp, làm sao chặt đốn cái người hành giả đó, đừng để nó lộn xộn. Giống như các ông kia ông vô hỏi, bạch hòa thượng, trong kinh Phổ Môn á, nói là quỷ dạ xoa la sát, nghĩa là sao? Ông thầy ông nói ngu quá mà hỏi cái gì. Trời ơi, cái ông này ông giận đỏ mặt lên. Hòa thượng nói đó, giờ ông biết la sát nó ra làm sao chưa? Hiểu chỗ đó không? Cái mặt giận hừng hừng lên á, ông biết la sát ra làm sao chưa? Dạ dạ con hiểu rồi. Đó là câu thoại đầu.